đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 482, nữ nhân này không động được, góc truyện audio.com, edit, voi còi, ngươi, hắn không tự giác vươn tay ra, hiện tại hắn đều có chút hối hận, trước đây nên là nữ nhân của mình có được lại đưa cho U Minh Vương. Tà tâm, ngươi có biết thực ra là ta thích ngươi. Nhu Y tiếp tục cởi Iohoshiji xuống, lại hạ xuống một chút, bỗng nhiên lộ ra vài cái dấu vết màu xanh, đây là... Nhìn đến dấu vết đã trải qua hoan ái, bỗng nhiên đầu óc Tà Tâm chấn tĩnh lại. Không, không thể, hắn không thể cùng Nhu Y phát sinh cái gì tại đây, đây là địa bàn của U Minh Vương, ngộ nhỡ để U Minh Vương biết đến. Hắn cúi đầu nhìn Nhu Y, đã thấy nàng cũng không có bao nhiêu tập trung, khóe miệng của nàng thậm chí. Hắn thấy được một tia trào phúng, chết tiệt nữ nhân này, nàng cố ý, nàng đang trả thù, Nhu Y, Tà Tâm biến sắc trong phút chốc chỗ nào còn có mê luyến sắc đẹp vừa rồi. Tà Tâm, ngươi, Nhu Y không nghĩ tới bỗng nhiên Tà Tâm sẽ lạnh lùng, nàng ngẩng đầu không hiểu nhìn hắn. Tốt nhất thu hồi lòng dạ hẹp hòi này của ngươi lại, bằng không. Tà Tâm siết chặt cằm của Nhu Y, hắn hung tợn nhìn nàng, nữ nhân này. Không xác định nguyên nhân nhiều lắm, lúc này, hắn mới phát hiện cho dù là hắn ở lúc nàng tuyệt vọng nhất cho nàng sinh mệnh lần thứ hai, nàng cũng chưa chắc sẽ toàn tâm cảm kích ngươi, chân thành làm việc cho ngươi. Hắn có lẽ nên nghĩ một biện pháp mới tốt. Ta không dám, Nhu Y vội vàng cúi đầu, lúc cúi đầu, bỗng nhiên nàng nhìn đến màu sắc trên người không cẩn thận lộ ra. Trong lòng, bỗng nhiên hiểu được cái gì? U Minh Vương có chút cổ quái, chính là thích ở nơi đầy đặn của nữ nhân lưu lại dấu vết hơn nữa, dấu vết kia, rất khó biến mất. Vừa rồi, phỏng chừng Tà Tâm chính là nhìn đến cái kia mới có thể bỗng nhiên dừng tay đi. Hừ, đúng rồi, lần này ta đến, là cho ngươi lưu ý một chút động tĩnh của Mẫn Bá Thiên. Mẫn Bá Thiên, Nhu Y biết Quất Trì Tà Dịch cùng Mẫn Bá Thiên đúng là đối đầu, ai cũng đều biết đến chuyện này. Hắn, Tà Tâm, tụ hồ hắn không có công dụng gì đi. Nhu Y không hiểu hỏi, Tà Tâm nhíu mày âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cùng U Minh Vương đi lại cũng rất gần, nếu ngươi có biện pháp phù hợp phá hư một chút cũng xong. Ngươi nên biết Mẫn Bá Thiên cùng chúng ta coi như là kẻ thù, ta lo lắng hắn sẽ thừa dịp Quất Trì Tà Dịch đã chết đối với Thiên Thương Đảo chúng ta bất lợi. Nhu Y gật gật đầu, Thiên Thương Đảo, đồng dạng là nhà nàng. Tuy rằng, ở lúc nàng thống khổ nhất người nhà buông tha nàng, nhưng nếu như nhìn nó bị hủy diệt nàng cũng làm không được. Đối với thù hận của Mẫn Bá Thiên, giống như xâm nhập đến trong khung xương, làm thế nào cũng không gạt bỏ được. Ta thử xem, nhưng mà U Minh Vương không thích nữ nhân quản chuyện của hắn, nàng cũng không biết chính mình có thể thành công hay không. Võ công của ngươi khôi phục như thế nào? Tà Tâm tương đối quan tâm chuyện này, võ công của Nhu Y, lúc trước cũng là đứng đầu. Đã đến 7 phần, nói đến cái này, Nhu Y vạn phần cao hứng, dù sao, luôn luôn là thiên chi kiêu tử, bỗng nhiên thành phế nhân, ai cũng không có thói quen. Được, ngươi phải lấy lòng hắn thật tốt đi, nếu như hắn tận lực phòng chừng ngươi chẳng những khôi phục toàn bộ còn có thể so lúc trước cao hơn. Cách chương.